bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 204, trong lúc sinh tử 4. Góc truyện audio.com. Cửu đỉnh, thanh âm Nhan Hi như trước rất bình tĩnh. Vâng, ra, bảo hộ tốt Phương Phi. Có việc gì, cẩn thận đầu của ngươi. Tuân mệnh, Cửu đỉnh tiến lên, đỡ lấy cánh tay Đào Tiểu Vi lui trở về. Đứng bên trong vòng bảo hộ của nội thị Duệ Vương Phủ. Lập tức tất cả thị vệ đều có thần tình đem cái chết để ngăn chờ tất cả. Giờ khắc này bên trong hoa cốc không còn có nơi nào an toàn hơn chỗ này. Trường kiếm bên người Nhan Hi càng thêm trói lọi. Hắn lẳng lặng đứng sừng sững ở xa xa, như một tòa núi cao nguy nga, lù lù không ngã, nghe được thanh âm nhưng nhìn không thấy cảnh tượng. Đào Tiểu Vi nhịn không được lại muốn đem Hồng Sa kéo xuống. Đến tột cùng là xảy ra cái gì? Vì sao bỗng nhiên trong hoa trong cốc ngoại trừ tiếng gió thổi? Cái gì đều nghe không được, Cửu đỉnh ngăn cản nàng. Vương Phi, ngày hôm nay là đại hỷ của người cùng Vương gia. Dựa theo quy củ, tân nương chưa đưa vào động phòng. Vô luận thế nào cũng không thể tháo xuống Hồng Sa. Cảnh tượng trước mắt đối với một tiểu thư được dưỡng trong nhà ấm. Cẩn thận chiều chuộng, tỉ mỉ che chở là cơn ác mộng vô pháp thừa nhận. Cửu đỉnh không muốn dọa đến Đào Tiểu Vi, lập tức mở miệng ngăn cản. Vương gia, hắn không có việc gì chứ? Nàng rất lo lắng nha. Bẩm Vương Phi, gia không có việc gì. Đối diện một đám kia, bước lên tên nào cũng ngã xuống. Vương gia đều không có việc gì. Lần này Cửu đỉnh nói là lời thật. Đường đường Lỗ Quốc, cư nhiên phái không ra một người cao thủ chân chính. Nhìn biểu tình của chủ tử bọn họ, hiển nhiên là thần sắc rất không hài lòng. Cho nên Cửu đỉnh cùng bên cạnh hắn những thị vệ hắc y mới không có ý nghĩ xông lên hỗ trợ. Vốn sẽ không thể đụng đến chủ tử. Nếu là lúc này làm như vậy, cùng vương gia tranh đối thủ, khẳng định trở về cũng bị mắng rất thảm. Bọn họ cũng không nghĩ sẽ giống nhị hoàng tử, có được quyền lợi này. Đào Tiểu Vi chính là đứng ngồi không yên, tay nhỏ bé nhịn không được len lén hé ra Hồng Sa. Cửu đỉnh bất đắc dĩ nói, Vương Phi, người ở đây nhiều lắm, người cũng biết, chủ tử từ trước đến nay không thích ngoại nhân nhìn thấy người. Hơn nữa bây giờ còn là hỷ yến, người nên đem khăn trở lại chỗ cũ, miễn cho trên mặt đất lại phải nhận thêm mấy trăm tròng mắt. Quái, dọa người sao, vương gia không phải là làm như vậy thật chứ? Đào Tiểu Vi chần chờ, thật đúng là nàng không xác định được. Gia nhất định sẽ làm như vậy. Cửu đỉnh khẳng định, ở đây lại không có người Nhan Hi cần phải bận tâm. Hắn mới sẽ không hiểu được cái gì gọi là thủ hạ lưu tình. Nga, hay là ta nghe ngươi? Đào Tiểu Vi phiền muộn thu hồi tay. Cách chương.